Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 145, Nami. Một phần năm cầu đặt, cầu tự đặt hàng, ngươi tại sao muốn giết người của chúng ta? Kurobi chợt vật chỏi người lên, tức giận quát, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Hắn không nghĩ ra, Trần Phong tại sao phải tìm tới bọn họ Ác Long đoàn hải tặc. Nếu như là thợ săn tiền thưởng lời nói, thực lực mạnh như vậy, không nên tìm bọn họ loại này tiền thưởng không đến 50 triệu belly hải tặc a. Không tại sao, thiếu tiền, một câu nói đơn giản. Trần Phong ném một cước, đánh chết, theo thu được kinh nghiệm thanh âm nhắc nhở sau khi kết thúc. Hệ thống lần nữa cho ra nêu lên, keng, ký chủ tỉnh ngộ, lĩnh ngộ hải quân lục thức một trong, Rankiaku, keng, ký chủ tỉnh ngộ, Rankiaku mở rộng đến một cấp, keng, ký chủ tỉnh ngộ, Rankiaku mở rộng đến hai cấp, keng, ký chủ tỉnh ngộ, Rankiaku mở rộng đến 10 cấp, nha, lần này là Rankiaku. Trần Phong nghe hệ thống thanh âm, nỉ non một cái câu, cho đến bây giờ, hải quân lục thức, Trần Phong đã sẽ 3 loại, chỉ còn lại có Kami, Tekkai còn có Nguyệt Bộ, trong đó ngoại trừ Nguyệt Bộ ở ngoài, thừa ra 2 cái, đều là thuộc về loại hình phòng ngự kỹ năng, đối với Trần Phong mà nói, có cũng được không có cũng được. 18 suy nghĩ một chút, Trần Phong quyết định, hay là đem Nguyệt Bộ trực tiếp lấy ra được. Cơ thể hơi ngồi xổm xuống, sau đó hai chân chợt phát lực, cả người phóng lên cao, nằm dưới đất ngư nhân tiểu bát, ngơ ngác nhìn xông lên Vân Tiêu Trần Phong, có chút không biết làm sao. Ác Long đoàn hải tặc, lần này, coi như là bị Trần Phong đoàn diệt, duy chỉ lưu lại dưới hắn không có giết chết. Hắn không biết Trần Phong rốt cuộc là ý gì, thế nhưng không có bị giết. Hắn cảm giác mình đã cực kỳ may mắn, chật vật từ dưới đất bò dậy, nhặt lên kiếm của mình, khập khễnh lên thuyền, rời khỏi nơi này, lại nói nhảy đến không trung Trần Phong. Hắn cái này nhảy một cái, trực tiếp liền vọt tới tầng mây phía trên. Đến khi sắp hạ xuống thời điểm, hai chân bắt đầu tần số cao ở trong không khí dẫm đạp đứng lên. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, lĩnh ngộ hải quân lục thức một trong, Nguyệt Bộ, keng, ký chủ tỉnh ngộ, Nguyệt Bộ mở rộng đến một cấp, keng, ký chủ tỉnh ngộ, Nguyệt Bộ mở rộng đến hai cấp, keng, ký chủ tỉnh ngộ, Nguyệt Bộ mở rộng đến 10 cấp, đạt tới cao cấp Nguyệt Bộ, đã trở thành Trần Phong bản năng, không có cố ý đi thi triển Nguyệt Bộ, cứ như vậy, hai chân tùy ý đạp di chuyển, liền có thể ở trên trời vẫn duy trì, không rơi xuống đi. Ác Long đoàn hải tặc trên hải đảo, một cái thuyền nhỏ chậm rãi trôi dạt đến bên bờ, một cô thiếu nữ từ trên thuyền xuống tới, sau đó chật vật từ trên thuyền lấy xuống một cái rất lớn bao quần áo, làm nàng xoay người phía sau cũng là sợ ngây người, lúc đầu gánh tại bao quần áo trên vai cũng rơi trên mặt đất. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Nami ngơ ngác nhìn trước mắt nằm một chỗ thi thể, có chút làm không phải tinh tường là chẳng huống gì hải quân đem Ác Long đoàn hải tặc diệt, vẫn là thợ săn tiền thưởng đã tới. Bất kể như thế nào, Ác Long đoàn hải tặc xem bộ dáng là đã bị người tiêu diệt. Nghĩ đến điểm này, Nami trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, liền túi sách trên đất phục đều không lo nổi lượm, chạy đi liền hướng một cái phương hướng chạy đi. Trên không trung bay Trần Phong, đem đây hết thảy nhìn rõ rõ ràng ràng. Cứ như vậy trên không trung theo Nami đi tới. Không bao lâu, Trần Phong liền thấy mấy đống kiến trúc. Thấy Nami còn có đoạn khoảng cách, hắn trực tiếp trước Nami một bước, rơi xuống phía dưới. Không bao lâu, Trần Phong liền thấy mấy đống kiến trúc. Thấy Nami còn có đoạn khoảng cách, hắn trực tiếp trước Nami một bước, rơi xuống phía dưới. Cái này mấy đống kiến trúc, chắc là ác long đoàn hải tặc trụ sở, mà tiền tài hẳn là đang ở giữa nhất những tòa trong kiến trúc a. Đẩy cửa vào đến bên trong, Trần Phong mở ra chính mình Kenbunsoku Haki, chung quanh cảm giác, một lát sau, Trần Phong phát hiện, cả tòa kiến trúc phía dưới, đều là trống không, dưới chân khẽ động, một đạo bạch quang hiện lên, trên mặt đất liền xuất hiện hình một vòng tròn cái động khẩu. Xuyên thấu qua cái động khẩu, có thể chứng kiến phía dưới, tất cả đều là một ít vàng bạc châu báu, còn có thành dương belly, từ cái động khẩu nhảy xuống, vung tay lên, liền đem mấy thứ này hết thảy đều bỏ vào bí cảnh trong. Bí cảnh bên trong, Liễu Hà Nhi đang ở hỗn thiên tháp bên trong tu luyện lấy. Chợt nghe ngoài tháp truyền đến vài tiếng muộn hưởng, tò mò đi ra ngoài. Phát hiện trên mặt đất cư nhiên để vài đống vàng bạc châu báu. Còn có vài cái dương. Mở ra nhìn một cái. Đều là một ít không nhận biết tiền tệ. Phong ca. Hắn không sẽ là đánh cướp a. Hiển nhiên. Liễu Hà Nhi nghĩ sai. Nàng cho rằng Trần Phong đến rồi tân thế giới. Vì cuộc sống khó khăn. Cho nên không thể không bước trên đánh cướp đường. Đang ở Trần Phong đem đồ vật đều thu sau khi xong, vẻ mặt vẻ hưng phấn Nami tới nơi này đống trong kiến trúc. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy trên đất cái kia động sau đó, hưng phấn mà thần sắc trong nháy mắt liền đọng lại ở trên mặt, ngược lại biến thành thần sắc tức giận. Huy, đem người mới vừa trộm được đồ vật đều để xuống cho ta. Nami theo động nhảy xuống, nhìn một vòng, quả nhiên như nàng tưởng tượng như vậy, cái gì cũng không có. Nhìn thấy Trần Phong, lập tức chỉ vào hắn lớn tiếng hô. Buông, tại sao muốn thả? Cái này cũng không phải là ta trộm. Gặp nàng như vậy, Trần Phong không khỏi dâng lên muốn trêu chọc một chút ý tưởng của nàng. Không phải ngươi trộm còn có thể là ai trộm? Nơi đây trừ ngươi ra, không có người khác. Nghe được Trần Phong vậy có điểm xấu lời nói, Nami trên mặt sắc mặt giận dữ càng ngày càng nặng. Ngươi đến cùng thả hay là không thả dưới? Ngươi đây là nhập thất trộm cướp. Ta nhập thất trộm cướp. Vật này là ngươi. Phía trên này viết tên của ngươi. 670, ngươi. Trần Phong lời nói, để Nami càng thêm sinh khí. Vọt tới Trần Phong bên người. Hướng về phía hắn liền đánh tới. Ngư nhân karate 4 thập đoạn Kurobi đều bị hắn chém giết. Càng chưa nói Nami, bắt lại Nami cánh tay, để cho nàng đánh không đến chính mình. Buông, từ chối vài cái sau đó, phát hiện căn bản là dãy giụa không ra. Vì vậy liền hướng về phía Trần Phong hô lên. Tại sao muốn buông ngươi ra? Ngươi không phải nói ta trộm cướp sao? Trần Phong móc lỗ tai, một bộ vô lại dáng vẻ nói rằng, ngươi buông, mấy thứ này, ta từ bỏ, như vậy có thể a? Nói ra những lời này sau đó, Nami thấy Trần Phong cũng không có trở nên sở động, vẫn như cũ bắt cùng với chính mình, không khỏi lần nữa đấu tranh, bị nàng giãy giụa hơi không kiên nhẫn, Trần Phong thả nắm nàng cánh tay. Ngươi người này làm sao có thể như vậy a? Cầm đồ đạc còn khi dễ người. Ha ha, ta khi dễ người nào? Nghe vậy, Trần Phong có chút buồn cười nhìn Nami. Cái kia, có thể thương lượng với ngươi sự kiện sao? Không có tiếp lấy Trần Phong lại nói. Nami suy nghĩ một chút sau đó, do dự hướng về phía hắn nói rằng. Chuyện gì? Ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.